qua giọng đọc của Ngọc Đông. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 6 với nội dung Cái giá của sự thay đổi ở file tiếp theo.